Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 580, tiến về thịnh kinh. Cả nước Internet đại hội. Tổ chức chu kỳ cũng không cố định. Bình thường vì 3, 5 năm một lần. Từ quốc gia ngành tương quan khởi xướng. Mục đích chủ yếu là phát huy Internet tại thương vụ. Khoa học kỹ thuật phát triển bên trong tác dụng to lớn. Hàng năm đều sẽ có tất cả đỉnh phong lão đại. Cùng khoa học kỹ thuật giới mũi nhọn nhân vật đi tới nơi này tiến hành giao lưu. Đối với thịnh thế tập đoàn mà nói, năm nay hẳn là có thể thu đến thư mời. Đồng thời Trương Dịch làm vì tổng giám đốc nhất định phải tiến về tham gia. Trương Dịch trước đó đối cái hội nghị này cũng không phải là hết sức cảm thấy hứng thú. Bởi vì làm việc cho hắn thời điểm chủ yếu là xử lý tài chính ngành nghề. Mà lại loại kia đỉnh cấp lão đại tụ hội, tránh thức vật hữu dụng cũng sẽ không phóng tới công chúng tầm mắt bên trong đàm luận. Nói thí dụ như các đại lão tư nhân tụ hội, hoặc là quan phương tổ chức tửu cục, mới là chủ yếu tin tức giao lưu con đường. Bất quá bởi vì năm nay hắn đại khái dẫn là muốn đi tham gia. Cho nên Trương Dịch vẫn là lâm thời học bổ túc một xuống tương quan phương diện tri thức. Mặc dù nói hiện tại đã là toàn quốc thủ phú, bất quá muốn đi trước thịnh kinh, đối mặt nhiều như vậy nổi tiếng xa gần đại nhân vật. Nói không có chút nào khẩn trương hay là giả đó a. Trương Dịch một bên nhìn lấy giới trước Internet đại hội tương quan nội dung, một bên uể oải cảm thán nói, hắn cái này toàn quốc thủ phú trên thực tế có chút trình độ. Vô luận là nói bừa nhuận vẫn là pho tư phú hào bảng xếp hạng, cũng chỉ là trên mặt nước tài phú. Trên thực tế, trên thế giới còn có thật nhiều ẩn hình đại phú hào cũng không có bị công bố ra. Chỉ ít tại Hoa Hạ, dạng này phú hào thì có rất nhiều. Nói thí dụ như lúc trước Ngô gia, bọn họ toàn cả gia tộc tài lực so với Thịnh Thế tập đoàn còn muốn to lớn. Mà lại, Thịnh Thế tập đoàn bởi vì không có lên sàn, cho nên tài phú tính ra cũng không phải là hoàn toàn chuẩn xác. Toàn quốc thủ phú cái danh này chỉ là nghe êm tai. Mà những cái kia đại tập đoàn so của cải của hắn chỉ sợ xê xích không bao nhiêu. Bất quá, Trương Dịch cũng có chính mình cá nhân ưu thế. Đó chính là hắn công ty là cá nhân vốn riêng, tuyệt đối cổ phần khống chế. Cho nên nếu bàn về tài sản cá nhân, phóng nhãn cả nước hắn tuyệt đối là đứng hàng đầu. Còn đến cùng có thể xếp bao nhiêu, hắn cũng không biết. Dù sao dưới mặt nước kẻ có tiền, chỉ là thịnh kinh cái kia một chỗ thì nhiều vô cùng. Mở biết cái gì, ta thật sự là không có hứng thú gì. Được rồi, đến lúc đó đi qua đi một cái lướt qua liền tốt. Dù sao làm một cái giới kinh doanh tân nhân, lại là điện thương nghiệp xí nghiệp lão bản, hẳn là sẽ không tham dự vào quá mức hạch tâm hội nghị bên trong đi. Trương Dịch đem vật trong tay hướng trên ghế salon ném một cái. Liền lười đi suy nghĩ những chuyện này. Thịnh kinh hắn trước đó đi công tác có đi qua, nhưng cũng chỉ có thể coi là đi ngang qua mà thôi. Bởi vì công việc khá bề bộn nguyên nhân, trên thực tế cũng không có cái gì thời gian ra đi du ngoạn. Cũng chính là thừa dịp tiếp khách nói chuyện trời đất cơ hội. Đi một nhà coi như không tệ khách sạn. Trên đường nghe lão Bắc Kinh tài xế thổi ra điều khản một phen. Đối với tòa thành thị kia, trong lòng càng nhiều vẫn là kính sợ. Lại cũng không coi là bao nhiêu hiểu rõ. Bất quá bây giờ hắn đã không cần đi làm cho người khác, cho nên hoàn toàn tự do chi thân. Bởi vậy thừa cơ hội này đi qua, dứt khoát liền hảo hảo chơi một chút. Dù sao Bắc Quốc phong cảnh cùng phương Nam vẫn là có tương đối lớn khác biệt. Nặc nặc, y y, qua mấy ngày ta muốn đi thịnh kinh một chuyến. Các ngươi giúp ta chuẩn bị một chút quần áo. Trương Dịch nói ra, ở một bên bưng ấm trà hầu hạ nặc nặc còn có tại bên cạnh cho hắn đấm chân y y nghe vậy. Nhất thời ánh mắt sáng lên. Chủ nhân, lần này ngài muốn dẫn nhiều thiếu nữ bộc đi qua. Hai cái nữ bộc trưởng ngày bình thường cũng là tận trung cương vị công tác. Đối tại công tác của mình vô cùng phụ trách. Bất quá ngày bình thường trừ phi là Trương Dịch dẫn các nàng ra ngoài. Nếu không các nàng trên cơ bản là không sẽ rời đi trang viên. Bởi vì trong trang viên quá nhiều người. Chỉ là người hầu gái thì có 50 cái. nhất định phải các nàng đến giúp đỡ quản lý. Trương Dịch sờ lên cằm của mình, trong lòng suy nghĩ, khó khăn ra một chuyến xa nhà, tự nhiên là phải thật tốt ngâm phương bắc cô nàng. Trong nhà người hầu gái hoặc là bạn gái hắn một cái đều không có ý định mang. Bằng không mà nói dễ dàng chậm trễ hắn đại kế. Bởi vậy hắn nói ra, lần này ta dự định quần áo nhẹ xuất hành, mang hai cái bảo tiêu cho ta xách hành lý là được rồi. Còn các ngươi liền hảo hảo lưu tại Thiên Hải thành phố giữ nhà. Nặc nặc cùng y y đôi này xong bảo. Thái ánh mắt nhất thời có chút ảm đạm xuống. Đúng, chủ nhân, nhìn thấy một màn này, Trương Dịch có chút không đành lòng. Hắn nghĩ nghĩ, từ trong túi móc ra một trương thẻ đen đến đưa cho làm tỉ tỉ nặc nặc. Ta cho ngươi ta phụ thuộc thẻ vàng. Mấy ngày nay cùng bọn tỉ muội ra ngoài thư giãn một tí. Trong nhà nhiều người, cũng không cần thiết cả ngày trông coi. Ta lần này đi, đại khái được nhiều đợi một hồi. Nặc nặc hiểu rõ Trương Dịch tính cách, bởi vậy cũng không có cự tuyệt. Trên mặt lộ ra một phần nụ cười đem thẻ đen đón lấy. Cảm ơn chủ nhân. Hai cái người hầu gái nhu thuận nói. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Mấy ngày nay các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Đợi đến bên kia thông báo đến đây ta thì xuất phát. Hắn đi ra ngoài một chuyến xác thực cần chuẩn. Bị không ít thứ. Chỉ là y phục tối thiểu đều phải hơn 100 bộ. Trong nhà còn tốt. Một bộ quần áo có thể xuyên nhiều lần mới ném đi. Nhưng là đi ra ngoài. Trương Dịch căn bản là lười nhác giặt quần áo. Tất cả đều là mặc một lần ném một lần. Đại khái cũng chỉ có cái dạng này. Hắn có thể đầy đủ thật sự cảm giác được chính mình là người có tiền. Nhưng dù cho như thế, tiêu xài tiền vẫn là không có mỗi ngày kiếm được nhiều. Cái này để hắn cảm giác rất đau đầu. Bất quá, cân nhắc đến bên kia còn có một cái đốt tiền vô cùng khủng bố đại hạ vịnh công xưởng. Trương Dịch trong lòng mới thăng bằng một số. Cái gì gọi là tiền? Tiêu xài mới gọi tiền của mình. Bằng không không phải tương đương với là cho ngân hàng làm thuê sao? Chủ nhân, đến ngài mỗi ngày dắt chó thời gian. Y y bưng lấy một cái kim sắc roi ra mỉm cười đi tới. Màu hồng nô bọc dưới váy tuyệt đối lĩnh vực mượt mà trắng nõn. Vô cùng mê người. Há, đến cái giờ này à? Trương Dịch thở dài một hơi. Thật là, lúc trước thì không nên mỗi ngày lưu bọn họ. Hiện tại chỉ cần một đến thời gian. Không dẫn chúng nó ra ngoài tản bộ một hồi bọn họ ngược lại còn không vui. Y y mỉm cười nói. Không có cách nào, người nào để chúng nó đều là sủng vật của ngài đâu. Nói đến đây, ánh mắt của nàng bên trong lóe qua một vệt ghen tị thần sắc. Nói thật, ta ngẫu nhiên cũng sẽ có chút hâm mộ bọn họ đây. Trương Dịch cầm lấy roi ra đi ra biệt thự cửa lớn. Liền gặp được 10 cái người hầu gái đều mặc lấy khêu gợi cầu cầu cosplay phục trang. Quần áo trên người diện tích che phủ tích cùng nội y không kém bao nhiêu. Chỉ bất quá trên đầu nhiều đầu chó trang sức. Trên cổ tăng thêm điều vòng cổ. Trương Dịch đi qua dắt các nàng trên cổ chó dây thừng. Trong tay roi ra, ba. Một tiếng rơi vào một cái người hầu gái trên cặp mông đầy đạn. Xuất phát, tình cờ một cơ hội. Trương Dịch nghe lên người khác nói mỗi ngày ra ngoài dắt chó là một hạng có ích với thể xác tinh. Thần khỏe mạnh vận động. Hắn được dẫn dắt rất nhiều. Vì thân tâm của chính mình khỏe mạnh. Mỗi ngày kiên trì không ngừng ra ngoài dắt chó. Nói đến, hoàn toàn chính xác cũng coi là sinh hoạt hàng ngày bên trong. Giản dị tự nhiên lại khô khan một hạng yêu thích. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.